Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Huynh muội trùng phùng. Thâm thúy trong rừng rậm, Michiray cùng Quenis thật nhanh hành tẩu, phát ra sàn sạt âm thanh. Muội muội của ta ngay tại cái này trong rừng rậm sao? Quenis biểu lộ có chút thấp thỏm, khẩn trương hỏi một câu. Đúng là cái này trong rừng rậm, bất quá cũng không phải là cái phương hướng này. Chúng ta muốn trước đi đón sủng vật của ta, sau đó lại đi tìm ngươi muội muội. Michiray đáp lại một câu, quay đầu mắt nhìn, cảm giác không có người theo tới đằng sau, đem trong ngực nắm chặt phong ma thủy tinh bàn tay buông ra. Sủng vật? Quenis biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, bất quá không có trực tiếp đặt câu hỏi, mà là đi theo Michiray đi tới một chỗ trống trải hang động trước mặt. Phía trước một viên tráng kiện trên cây cối treo một cái hình thể dài rộng, có được một đầu che kín vảy rán đuôi hamster. Tam giai ma thú, Quenis kinh hô một tiếng. Đẳng cấp này ma thú đã có thể so với nhân loại anh hùng lĩnh vực cường giả. Cho dù bọn hắn Black Scripture người, muốn nắm loại này đẳng cấp ma thú cũng là khá khó khăn sự tình. Đây chính là sủng vật của ta. Ngươi có thể xưng hô nó vì White King of the Forest. Michiray cười giải thích một câu. Nghe thấy thanh âm, White King of the Forest quay đầu nhìn lại, một mặt ngạc nhiên hô lên. Nigon đại nhân, bỉ nhân ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi đem vừa rồi vị kia thực lực kinh khủng nữ nhân đánh bại sao? Vừa rồi Michiray triệu hồi ra cửu giai thiên sứ, làm ra động tĩnh thực sự quá lớn, dẫn đến White King of the Forest khoảng cách rất xa đều có thể nghe thấy. Cho nên nó mới có thể như thế suy đoán, không thể nói đánh bại, bất quá trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm ta gây phiền phức. Michiray đi tới, giải khai White King of the Forest trên thân quấn quanh dây thừng, đưa nó buông xuống. Vừa rơi xuống đất, White King of the Forest liền thở phào một cái. Vẫn là mặt đất dễ chịu, mới vừa rồi bị treo nửa ngày, bỉ nhân đều có chút choáng đầu. Nói chuyện, White King of the Forest quay đầu mắt nhìn Quenis. Nigon đại nhân, vị này là ai? Cảm giác cùng Clementine đại nhân lớn lên giống như, sẽ không phải là thân thích chứ? Hắn là Clementine Kaka. Michiray đơn giản cho White King of the Forest giới thiệu một chút, sau đó biểu lộ chính mình muốn tìm tới Clementine ý nguyện. Giao cho bỉ nhân, White King of the Forest một lời đáp ứng, ra hiệu lục số không cùng Quenis ngồi lên. Michiray còn tốt, Quenis là lần đầu tiên ngồi đẳng cấp này ma thú, lại hưng phấn vừa khẩn trương. Hai vị ngồi vững vàng, bỉ nhân muốn bắt đầu ra tốc. White King of the Forest dặn dò một câu, liền buông ra bốn cái nhỏ chân ngắn, phi tốc vọt ra ngoài. Trước mặt rừng cây tại Michiray trước mặt hai người phi tốc phóng đại, nhưng lại đều bị White King of the Forest tinh chuẩn tránh khỏi. Không nghĩ tới cưỡi đẳng cấp cao ma thú là loại cảm giác này. Cảm thụ được bốn phía gào thét gió lốc, Quenis hơi hơi hí mắt, rất là hưởng thụ, quyết định trở lại Slain Theocracy về sau, có cơ hội cũng nắm một cái cao giai ma thú làm sủng vật. Lúc này đối với Michiray, Quenis càng phát nhìn không thấu. Michiray không chỉ có thực lực khủng bố còn có cường đại sủng vật. Theo lý mà nói tại Slain Theocracy tuyệt đối sẽ không nổi danh mới đúng. Hết lần này đến lần khác không có nhiều ít người chú ý tới hắn, thực sự không phù hợp lẽ thường. Suy thì nghĩ lại một trận, Quenis không nghĩ rõ ràng, chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Ngược lại là sắp nhìn thấy muội muội loại kia bất an cùng mong đợi cảm giác càng phát tăng vọt. Tất cả đều biểu hiện tại trên mặt của hắn. Michiray quan sát được Quenis biểu lộ, nở nụ cười. Hắn nguyên bản còn lo lắng Quenis là một vị cùng Clementine không sai biệt lắm tính cách thiếu hụt người, nhưng nhìn đến Quenis chỉ là một tên quan tâm muội muội ca ca. Hắn an tâm, chờ một chút, nếu như Clementine muốn cùng ngươi chiến đấu, không nên hỏi vì cái gì. Một mực đáp ứng, Michiray đột nhiên mở miệng, dặn dò một câu, nghe vậy, Quenis sửng sốt một chút, còn không có nhìn thấy Clementine. Michiray làm sao biết Clementine muốn cùng hắn chiến đấu? Chẳng lẽ hắn có biết trước năng lực? Cho dù không giải, nhưng là Quenis cảm giác đối phương không có chút nào giải đáp ý tứ. Đành phải nhẹ gật đầu. Đáp ứng, Viking of the Forest chạy không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ thời gian. Liền thấy nơi xa trong rừng rậm một mảnh quang minh, như có một cái cực lớn quả cầu ánh sáng ở trong đó phóng xạ tia sáng. Là thất giai thiên sứ ánh sáng. Đến, Michiray ánh mắt sáng lên, vừa nói xong cũng theo Viking of the Forest đâm thẳng đầu vào. Nơi này đã là rừng rậm biên giới, cây cối có chút thưa thớt, bên ngoài kết nối lấy một mảnh xanh ngắt đại thảo nguyên. Một cái hình thể cực lớn thiên sứ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thủ hộ lấy phụ cận hai người, chính là Clementine cùng Khazid, đều một bộ lo lắng bộ dáng. Lại nói bầu trời ánh sáng biến mất, Nigunkun sẽ không phải có việc gì. Sớm biết ta lúc ấy lưu lại hỗ trợ liền tốt, nếu là Nigunkun có chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Clementine ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngắn chùy ở trong bùn đất không ngừng đâm vào lỗ thủng, đã đâm ra một mảnh tổ ong. Một bên Khazid nghe thẳng thở dài, Clementine đại nhân, ngươi từ khi vừa rồi bắt đầu vẫn lặp lại câu nói này, đã nói không dưới nghìn lần, ta biết ngài rất lo lắng, nhưng là không cần thiết như thế lo nghĩ. Ta tin tưởng Nigun đại nhân nhất định sẽ an toàn trở về. Cảm giác của ngươi rất chuẩn. Một tiếng mang theo khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. Tiếp lấy Viking of the Forest thân ảnh tại trong rừng rậm xuất hiện. Nigun-kun, Clementine nghe thấy Michiray thanh âm, một mặt ngạc nhiên từ dưới đất đứng lên. Trong tay ngắn chùy không kịp thu lại, liền hướng hắn vọt tới. Bất quá đi chưa được mấy bước, Clementine liền thấy Michiray bên người người đang ngồi, đứng chết chân tại chỗ, ngắn chùy rơi xuống mặt đất, phát ra, đinh, một tiếng vang giòn, ngoặc kép chấm chấm, là ngươi, yết hầu giật giật, Clementine cuối cùng vẫn không thể hô lên, ca ca, hai chữ này. Thay vào đó là một cái phi thường lạnh lùng từ ngữ, ngươi. Clementine bên người, Khazid cũng nhìn lại, tại Clementine cùng Quenis trong lúc đó không ngừng dò xét, trên mặt lộ ra một vòng hồ nghi, thông qua khuôn mặt hắn có thể nhìn ra hai người có quan hệ máu mủ. Cũng không biết vì cái gì, đối diện người kia chỉ mặc một kiện nội y, cũng không biết là không có tiền mua quần áo xuyên, vẫn là trước mắt liền lưu hành loại phong cách này. À, Clementine, đã lâu không gặp. Clementine hai người dò xét thời điểm, Quenis từ Viking of the Forest trên lưng xoay người mà xuống, hướng về phía Clementine lên tiếng chào, lộ ra có chút cứng ngắc cười. Đối với Quenis tra hỏi, Clementine hừ lạnh một tiếng không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Michiray, có chút bất mãn nói, Nigun-kun, ngươi vì cái gì đem hắn cũng mang đến? Rõ ràng là ta không muốn gặp nhất người. Đều rất lâu không gặp. Chẳng lẽ ngươi liền không có lời gì muốn theo ca của ngươi nói sao? Tỉ như nói ngươi bây giờ đã rất mạnh. Michiray hướng về phía Clementine nháy nháy mắt. Clementine khúc mắc một trong chính là bắt nguồn từ tại đối với mình ca ca tự ti tâm lý. Chỉ cần để hắn chiến thắng Quenis, loại cảm giác này liền sẽ tiêu tán. Đây cũng là Michiray mang Quenis tới nguyên nhân. Nigun-kun, ta minh bạch ngươi ý tứ. Clementine biết Michiray là muốn cho nàng và mình ca ca quay về tại tốt. Trong lòng không khỏi chảy qua một vòng dòng nước ấm. Mắt nhìn nữ chính đồ giám, Michiray phát hiện Clementine độ thiện cảm đã biến thành 90. Không khỏi một mặt vui sướng, nắm chặt nắm đấm, thêm chút sức, tranh thủ vào hôm nay công lược Clementine. Ca ca, đã lâu không gặp, chúng ta tới chiến đấu đi. Clementine đem rơi trên mặt đất ngắn chùy một lần nữa nhặt lên. Huy vũ dưới, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái cùng dĩ vãng khác biệt, phi thường bình thường dáng tươi cười, như là rực rỡ hoa trên núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?